Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 410, Địa cầu chi chủ. Thiên mộc tinh bên ngoài. Chu Hạo, Vân Mộng năm vị nhân viên đi ra. Bọn hắn là cuối cùng rời đi thiên mộc tinh. Chu Hạo, Vân Mộng, Lĩnh Vinh, Khôn Sa Nguyên, bác, mời tới bên này. Áo giáp thủ lĩnh nam tử Diêm Quân nói, thái độ rõ ràng so với trước đã khá nhiều. Trước mắt năm vị đem đại biểu hệ Ngân Hà đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tiến hành tuyển bạt. Nói không chừng bị vị nào đại nhân vật coi trọng, thu làm đệ tử, mặc dù là chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Thế nhưng Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ nơi đó là cường giả chân chính tụ tập. Bản nguyên cảnh cường giả đều là số lượng rất nhiều. Ánh mắt của bọn hắn tự nhiên cũng đều chú ý tham gia tuyển bạt chư đa thiên tài. La Nguyên chân thần chướng mắt. Bọn hắn nói không chừng có khả năng coi trọng. Mỗi một lần chân thần thu đồ đệ thịnh hội, đều có rất nhiều may mắn bị bản nguyên cảnh cường giả thu làm đệ tử. Không nói mặt khác, trong năm người Chu Hạo tối thiểu nhất có khả năng tiến vào Tinh Lan Học viện tổng bộ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, thành tựu sẽ xa cao hơn nhiều hắn. Pháp tắc cảnh cường giả, Chu Hạo chờ ở Diêm Quân dẫn đầu hạ đi tới một chỗ hư không. Nơi này có nhiều vị cường giả, Chu Hạo liếc mắt liền thấy được Vẫn Diệt. Vân Lam chờ bốn đại vương quốc quốc chủ đám người, bất quá bọn hắn đều tại một vị lão giả sau lưng. Vị này là Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ người tổng phụ trách Tây Lãng Thành đại nhân. Diêm Quân nói, gặp qua Tây Lãng Thành đại nhân. Chu Hạo năm người mang theo cung kính nói, ha ha, lần này các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Tây Lãng Thành rõ ràng hết sức dáng vẻ cao hứng, cười híp mắt, ánh mắt của hắn đứng tại Chu Hạo, nói, nhất là Chu Hạo, có thể tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Đây là chúng ta hệ Ngân Hà đại hạnh. Vân Mộng bọn bốn người nghe được lời nói, không nói gì thêm, bàn về thực lực, thiên phú, bọn hắn xác thực kém xa tít tắp Chu Hạo. Tây Lãng Thành nụ cười đoán chừng cũng là hướng về phía Chu Hạo. Về phần bọn hắn, chỉ là thuận tiện thôi. Chu Hạo rất mạnh, chúng ta hệ Ngân Hà khó được xuất hiện một vị thiên tài. Lần này Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tỉ thí chúng ta nhất định có thể đứng hàng đằng trước. Đến lúc đó hệ Ngân Hà này nhất tinh hệ cũng sẽ bị mặt khác mấy trăm vạn tinh hệ biết được. Vân Lam, khích lệ nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cảm giác khó chịu, nữ nhi của hắn vốn là hệ Ngân Hà thứ nhất, bất quá lần này hào quang hoàn toàn bị Chu Hạo che lại. Chu Hạo, nghe nói ngươi cùng Mãnh Luân tiểu tử kia là bằng hữu. Đây là Mãnh Luân may mắn, Mãnh Viêm tại Vân Lam lời nói qua đi, cũng cười nói, lão hồ ly này, mấy người khác nhìn xem Mãnh Viêm, trong lòng thầm mắng một tiếng. Kỳ thật trước mắt bốn đại vương quốc, mấy gia tộc lớn rất nhiều người đều gặp hư huyền di tích không gian đạp vào sinh mệnh chi cầu Chu. Hạo cũng biết Mãnh Luân cùng Chu Hạo lúc trước liền quen biết. Chu Hạo ứng phó vài vị nhiệt tình pháp tắc cảnh cường giả. Đến mức Mãnh Viêm nói tới, trong lòng của hắn biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn đã đem Mãnh Luân vẽ lên sổ đen. Có chút ít bằng hữu giao có khả năng tại có chuyện thời điểm trợ giúp ngươi. Nhưng là có chút ít bằng hữu không có giá trị lúc bọn hắn không thèm để ý ngươi. Bằng hữu như vậy không giao cũng được. Đương nhiên, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ là được rồi. Hắn đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người phản bác Mãnh Viêm lời nói. Há, còn có chuyện này. Tây Lãng Thành nghe được Mãnh Viêm lời nói. Cũng là có điểm kỳ lạ. Sau đó, mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả cũng khen ngợi một thoáng Chu Hạo. Rất là ôn hòa, một điểm không giống như là trưởng quản hệ Ngân Hà mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu chủ nhân. Cái này là cường đại thiên phú mang tới chỗ tốt. này là tư cách của các ngươi lệnh bài. Một năm sau, ta đem mang dẫn các ngươi 5 người đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tham gia tuyển bạt. Tây Lãng Thành lấy ra 5 mai lệnh bài, đưa cho Chu Hạo đám người nói, nếu có nguy hiểm, có thể trực tiếp bóp nát lệnh bài, nếu có người dám ra tay với các ngươi, đem lọt vào chúng ta Tinh Lan Đế Quốc tử vong truy sát. Vâng, Chu Hạo đám người tiếp nhận lệnh bài, trong mắt có một tia vui mừng, có được lệnh bài, tương đương với đã ở vào Tinh Lan Đế Quốc bảo hộ phía dưới. Thật vất vả tuyển rút ra những thiên tài này, Tinh Lan Đế Quốc sẽ không cho phép bọn hắn giữa đường ngoài ý muốn nổi lên. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi đến từ tại cái nào một khỏa tinh cầu? Căn cứ quy định, lần này có thể chiếm cứ tinh hệ 5 vị trí đầu. Có thể trực tiếp thành làm chính mình sở tại tinh cầu chủ nhân, mà lại không cần giao nạp bất luận cái gì quản lý phí dụng. Nói vài câu, Tây Lãng Thành đột nhiên hỏi, Tây Lãng Thành đại nhân, ta đến từ hệ Ngân Hà hết sức xa xôi một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Trước đó ở vào phong bế trạng thái, đoạn thời gian gần nhất mới đến vũ trụ. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, theo bại lộ ở trước mặt mọi người, Chu Hạo biết mình không có khả năng lại giấu đi, hắn sinh tồn địa cầu khẳng định cũng sẽ điều tra ra. Tinh Lan Đế Quốc không có khả năng liền huy vị kế tiếp thiên tài cụ thể tin tức điều tra không được. Ồ, gần nhất mới đến trong vũ trụ. Tây Lãng Thành có chút kỳ lạ. Bất quá trước kia cũng có qua ví dụ tương tự. Một chút tinh cầu thoát ly vũ trụ phát triển. Chờ đến lại bị cường giả phát hiện thời điểm. Lại lần nữa tiếp xúc đến vũ trụ. Dù sao mỗi một cái tinh hệ đều vô cùng to lớn. Tinh cầu càng là vô số, những tinh cầu này bên trong, chân chính có sinh mệnh chỉ là chiếm cứ cực ít một bộ phận. Không tiến vào tinh cầu, căn bản không biết mặt ngoài có hay không có sinh mệnh sinh tồn. Một hồi Chu Hạo ngươi cùng ta cùng một chỗ đi tới mắt tần tinh hệ Ngân Hà Tinh Lan Đế Quốc phân bổ. Đưa ngươi chỗ tinh cầu đăng ký một thoáng. Sau đó ngươi sẽ trực tiếp thành làm chính mình sở tại tinh cầu chủ nhân. Tây Lãng Thành cười nói, nghe được Chu Hạo lai lịch, hắn tựa hồ càng thêm nhiệt tình. Tây Lãng Thành đại nhân đối Chu Hạo thật đúng là coi trọng. Vài vị pháp tắc cảnh cường giả nhìn, xem, bất quá bọn hắn trong lòng cũng vi kinh. Bình thường thoát ly vũ trụ phát triển tinh cầu thực lực phổ biến rất yếu. Kết quả Chu Hạo vậy mà lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc. Này đủ để chứng minh Chu Hạo đối với hỏa hệ phương diện thiên phú nghịch thiên. Nếu như người bình thường sinh hoạt tại hệ Ngân Hà, khả năng Chu Hạo đã sớm lĩnh ngộ. Tản đi, nhớ kỹ một năm sau tại Mắt Tần Tinh tập hợp. Tây Lãng Thành hướng mọi người nói. Vâng, tất cả mọi người cung kính. Chu Hạo, ngươi đi theo ta. Tây Lãng Thành lấy ra một chiếc máy phi hành, mang theo Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Mộng Nhi, chúng ta đi thôi. Vân Lam đối nữ nhi của mình vẫy vẫy tay. Mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả cũng đều rời khỏi nơi này. Mắt Tần Tinh, Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Chu Hạo đang nói một chút tin tức. Chu Hạo tiên sinh, địa cầu tin tức đã đăng ký hoàn tất. Hiện tại ngươi chính là địa cầu chủ nhân, ủng có vô hạn kỳ quyền quản lý. Một vị tay nhọn nhọn, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mang theo cung kính nói, đưa qua một chút tài liệu. Không phải do nàng không cung kính, chỗ này phân bộ người tổng phụ trách. Pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành liền đợi tại Chu Hạo bên người. Tạ ơn, Chu Hạo nói, nắm những tài liệu này. Trong lòng có của hắn lấy một tia xúc động, mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà, Chu Hạo thấp thỏm trong lòng, sợ người khác biết địa cầu tồn tại, bất quá lần này hệ Ngân Hà tuyển bạt hắn quật khởi mạnh mẽ, trở thành hệ Ngân Hà cường đại nhất tinh linh cảnh thiên tài. Nhận Tây Lãng Thành coi trọng, 4 đại vương quốc quốc chủ đều giao hảo hắn. hắn sắp đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tham gia tuyển bạt. Dầu gì đều có thể tiến vào Tinh Lan Học viện tổng bộ. Hệ Ngân Hà tuyệt đối không có thế lực nào dám đối phó địa cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.